ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nơi này có quỷ xinh đẹp bảo bối. Này giới kinh tủng trò chơi người xem đã thật lâu không nhìn thấy như vậy hợp tâm ý xinh đẹp nam. Hay, huyết tinh kinh tủng đích xác kích thích. Nhưng xem lâu rồi cũng có chút mệt nhọc, kích thích là kích thích. Nhưng hoàn toàn không có mỹ cảm, nhưng thật ra có người chơi chủ bá đã nhận ra khổng lồ LSP cùng nhan cầu thị trường. Nhưng vốn dĩ ngày thường liền tháo đáy ở nơi đó, lại như thế nào trang điểm cũng không kia vị, có bộ phận người xem bóp mũi nhận. Có tổng so không có hảo, trang điểm tổng so với kia chút huyết tinh đồ tể cương. Thời gian dài còn liền thật sự thói quen, thậm chí mấy cái đi rắn rết mỹ nhân. Ngu ngốc mỹ nhân, đơn thuần tiểu sinh đẹp lộ tuyến chủ bá kéo dài không suy. Hạ phó bản làm nũng hoa hoa thủy, dựa vào người xem số lượng cùng đánh thưởng tới tích phân. Quá đến so tuyệt đại đa số người chơi hảo đến nhiều, yêu cầu cao điểm chỉ có thể trôi giạt khắp nơi. Mỗi ngày ngồi xổm tân nhân phòng phát sóng trực tiếp, hy vọng trời cao có thể ban bọn họ một cái, lão bà, hiện tại cầu tới một cái phí xu, thiên hạ khổ. Xấu nam lâu rồi, ta trực tiếp hỏi lão bà, thiếu cầu sao, có thể mang theo ngươi quá S cấp phó bản cái loại này muội muội mặt dơ dơ. Ta tới liếm liếm sạch sẽ pia pia pia, lão bà đừng sợ. Chạy nhanh cầm tích phân đổi bảo mệnh đạo cụ. Luôn luôn độc miệng bùn xỉn khán giả ở phí xu phòng phát sóng trực tiếp. Cùng tích phân bạch nhặt dường như một cái kính đánh thưởng. Lễ vật nhắc nhở vẫn luôn vang cái không ngừng, bọn họ thậm chí nghiến răng nghiến lợi vì cái gì tân. Nhân chủ bá mỗi ngày có tiếp thu đánh thưởng hạn mức cao nhất, còn có khẩn cấp tra quỷ. Vườn trường, phó bản tin tức, nhưng ngại với phòng phát sóng trực tiếp quy tắc cái gì cũng chưa biện pháp nói, ngọa tao. Như thế nào lão bà vào cái này tuyệt mệnh phó bản. Tân nhân chôn cốt địa, che chắn làn đạn. Thậm chí còn không thế nào rõ ràng phát sóng trực tiếp quy tắc phí xu hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết chính mình bị ý đồ không rõ NPC vây quanh khi. Bên tai liên tiếp vang lên thanh thúy đồng vàng lạc túi nhắc nhở âm, hệ thống ngữ tốc không dễ phát. Hiện mà nhanh chút, người chơi cộng lại đạt được đánh thưởng 1000 tích phân. Đã đạt hạn mức cao nhất, hay không mua sắm tay mới báo danh đặc huệ hộp quà 200 tích phân. 50% off, phí xu cắn răng điểm mua sắm, hắn bối ở sau người trên tay. Một cái phun bình trống rỗng rớt ở trên tay hắn, quên đi phun xương. Trung, thần kỳ phun xương, phun ở đối địch đơn vị thượng có thể quét sạch thù hận. Chỉ có thể tạm thời quét sạch, thiếu tấu người chơi lại lần nữa kéo lên thù hận cần thiết lại lần nữa sử dụng Nga. Cái này đạo cụ xem như một cái hữu dụng lại lợi ích thực tế đạo cụ. Có thể đổi mới quái vật thù hận, trì trệ bình thường đối địch đơn vị 3 giây đồng hồ thời gian. Nhưng không thích hợp quỷ quái kỵ mặt đổ môn tình huống. Đối cường lực quỷ quái tác dụng cũng hữu hạn, phí xu đã xem trọng chạy trốn lộ tuyến. Chạy ra đi sau, chờ này đó NPC hoàn toàn khôi phục bình thường hắn lại trở về, quỷ dị chính là. Vây quanh lại đây NPC vẫn luôn không có động thủ. Chỉ là đứng ở một bên, chẳng lẽ còn yêu cầu cái gì kích phát điều kiện sao? Phí xu dùng chính mình cằn cỗi vô hạn lưu tiểu thuyết kinh nghiệm tự hỏi, phí xu yên lặng bắt đầu. Điều chỉnh tư thế, để trong chốc lát phát lực chạy trốn, tuy rằng có đạo cụ. Nhưng chưa từng dùng quá, ai cũng không biết cuối cùng sẽ là bộ dáng gì, theo phí xu nhẹ nhàng di động. Mông phía dưới năm lâu thiếu tu sửa ghế dựa cũng phát ra chói tai, kẽo kẹt thanh, này giống như một cái tín hiệu, vây quanh hắn học sinh bắt đầu chậm rãi chiều hắn di động, tới, phí xu khẩn trương mà nắm chặt trong tay đạo cụ, đem nó giấu ở đơn bạc thân hình phía sau, đằng trước là cái diện mạo đáng yêu nữ sinh. Giả dạng cùng lời nói việc làm đều thực đáng yêu, làn đạn hiện tại tuy rằng đã biết phí xu nhìn không thấy. Nhưng vẫn là điên cuồng nhắc nhở, lão bà không cần thiếu cảnh giác, loại này phó bản, ăn mặc càng phấn, tể người càng tàn nhẫn, nàng sẽ không đột nhiên từ sau lưng móc ra một cây đao đi. Nữ sinh càng đi càng gần, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, lại làm người chơi không rét mà run. Ngươi sinh bệnh sao? Giống như thực không thoải mái bộ dáng, nên như thế nào trả lời? Chẳng lẽ ở trường học này sinh bệnh liền sẽ bị NPC giết chết sao? Phí Su sắc mặt tạp bạch, đã tùy thời chuẩn bị tốt sử dụng đạo cụ. Không có, ta không có sinh bệnh, nữ sinh nhíu mày. Xoay người, tựa hồ muốn bắt thứ gì bộ dáng theo nàng động tác. Đám người giữa cũng xuất hiện một cái khe hở, ra ngoài điều tra tin tức Hồ Nguyệt đã trở lại. Nàng phía trước lo lắng rút dây động dừng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này mặt mày vừa động, sử dụng đạo cụ cùng đơn độc truyền âm. Chạy, Phí Su không cần nàng nhắc nhở. Tiểu xinh đẹp nhìn chỉ độn, dưới tình huống như vậy phi thường nhạy bén. Chảo chuẩn thời gian liền phải đột phá người tường, nhưng lệnh người tuyệt vọng chính là. Phí Su vừa mới đứng lên, còn chưa đi ra hai bước, đã bị một con cường tráng hữu lực tay cấp ấn hồi ghế dựa, là cái nam học sinh. Rất cao lớn, giống thân thể dục sinh, thanh âm cũng nặng nề. Nếu sinh bệnh cũng đừng loạn chạy, Phí Su kia điểm sức lực ở trước mặt hắn giống chỉ gà con. Lúc này nữ sinh cũng quay lại tới, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Phí Su, liền ở Phí Su cùng đường. Tưởng sử dụng cuối cùng một cái kế hoạch khi, mặt sau truyền đến một tiếng quát lớn. Các ngươi đang làm gì? Phí Su nhận ra thanh âm này, là phía trước cái kia diện mạo cùng tính cách giống nhau kiêu ngạo nam sinh đẩy ra người. Tường đi vào tới, mày kiếm ninh, không chút khách khí mà mở ra thể dục sinh đặt ở Phí Su trên vai tay, Phí Su nhận thấy được người. Này tự hồ là trên dưới quét hắn giống nhau, lại ngẩng đầu. Không kiên nhẫn lạnh băng mà nhìn lúc trước đè lại Phí Su nam sinh. Hứa Kiện, ta hỏi ngươi đang làm cái gì, đây là NPC nội chiến sao? Phí Su tận lực đem chính mình đoàn lên. Đừng khiến cho bọn họ lực chú ý, gọi là Hứa Kiện thể dục sinh tựa hồ thực kiêng kỵ vừa tới cao lớn. Nam sinh, thành thật trả lời, hắn sinh bệnh, lại là sinh bệnh. Bọn họ trong miệng sinh bệnh rốt cuộc là chỉ cái gì? Phán định tiêu chuẩn là cái gì? Lại sẽ như thế nào xử trí người bị bệnh? Cùng nhiệm vụ chi nhánh tìm ra quỷ có quan hệ sao? Sinh bệnh tựa như một phen chìa khóa. Cao lớn soái khí nam học sinh nghe xong, trên mặt đối chọi gay gắt biểu tình hòa hoãn chút, đồ vật đâu? Nữ sinh cũng kiêng kỵ mà nhìn hắn một cái. Đem đồ vật đưa ra tới là một cái y dược dương, nữ sinh nhìn Phí Su. Trên mặt có bệnh trạng ửng hồng. Ngươi đến đây đi, này đó NPC muốn làm gì ta như thế nào cảm thấy cái này phát triển có điểm vi diệu không thích. Hợp tuy rằng biết lão bà nhìn không thấy, ta cũng muốn nói, này phó bản theo hiện có tư liệu, ban ngày tính thực an toàn. Phí Su ngốc ngốc, trong lòng vẫn cứ tràn đầy đối này đó NPC cảnh giác cùng bất an. Các ngươi muốn làm cái gì? Tiếp nhận y dược dương soái khí nam sinh không nói lời nào. Mở ra, từ bên trong lấy ra thon dài vật thể, điều thích một chút, lập tức tới gần Phí Su. Phí Su bị nhốt ở cái bàn cùng cái bàn chi gian. Mặt sau là lạnh băng vách tường, phía trước là nam cao trung sinh tản ra nhiệt độ cường tráng thân thể. Chỉ có thể đoàn ở ghế trên nhẹ nhàng run lên, hơi hơi ngẩng đầu xem người, há mồm. Là cao lớn nam sinh có chút khàn khàn tiếng nói, Phí Su thật. Sự muốn khóc, hắn có phải hay không phải dùng thứ này đem ta giết chết? Góc độ nguyên nhân, Phí Su căn bản thấy không rõ cao lớn nam sinh trong tay cầm cái gì, trong lúc nhất thời xem qua các loại lung tung rối loạn hình phạt, khoa học viễn tưởng, thần quái trường hợp ở trong đầu thay phiên xuất hiện, hệ thống hô hấp đèn lóe lóe. Đề cập trò chơi, nó là không nên ra tiếng hồi phục người chơi, cao lớn nam sinh như là chờ đến không kiên nhẫn. Phiền toái tựa hồ là ghét bỏ ngữ khí, nhưng hành động lại phi thường nhanh chóng, không có chậm trễ một giây, to rộng thon dài bàn tay ra. Xương ngón tay rõ ràng, không khỏi phân trần thượng thủ bóp Phí Su hai má, hơi hơi dùng sức, nửa cưỡng bách hắn hé miệng, thiếu niên mặt so trong tưởng tượng còn nhỏ. Tuy rằng mặt tiểu, nhưng má thịt no đủ mềm mại, có điểm hảo niết tiểu thịt như thế nào như vậy ấu. Ý vị không rõ lời nói, nửa trương miệng, Từ phía trên góc độ thấy được nhắm thẳng mặt sau co rúm lại phấn sắc đầu lưỡi, nam sinh động tác tùy ý mà đem thon dài nhiệt kế nhét vào phí xu trong miệng. Buông ra tay, lấy hạ phí xu tiết trắng cằm. Hàm hảo, đừng rớt ra tới, như vậy một bộ động tác xuống dưới. Phí xu thân thể kiều khí mẫn cảm đến không được. Sinh lý tính nước mắt không tự giác mà bao ở trong mắt, phí xu thử mà dò hỏi. Đây là, chắc nhiệt độ cơ thể sao? Hắn tưởng muốn hướng hắn trong cổ họng rót cái gì xuyên tràng độc dược, cao lớn nam sinh ma xui. Quỷ khiến mà đem hắn khóe mắt nước mắt lau sạch. Bằng không đâu, không nghe thấy lão sư nói gần nhất lưu cảm, muốn nghiêm thêm phòng bị. Chắc thân thể ôn, nếu là phát sốt đem ngươi lộng đi cách ly, phía trước đem muốn chạy trốn phí xu ấn hồi ghế trên thể. Dục sinh cũng ứng hòa, chúng ta xem ngươi vẫn luôn ghé vào trên bàn. Thực không thoải mái bộ dáng, phí xu thật muốn nước mắt lưng tròng. Ta chỉ là buổi sáng có chút tuột huyết áp, nếu sớm biết rằng này đó NPC như vậy mất công chỉ là vì cho hắn chắc thân thể ôn, phí xu liền sẽ không như vậy khẩn trương. Như vậy thấy chết không sờn, cũng may đạo cụ còn không có dùng, thiếu chút nữa đem ta cấp hù chết. Xem ra không phải kích phát tử vong điều kiện a, đáng giận xú nam cao trung sinh. Ta cũng tưởng véo véo lão bà quai hàm, còn tưởng cùng lão bà rán rán chắc thân thể ôn như vậy sáp. Ta đánh cuộc một mau đây là cái ngây thơ CNOO. NPC hảo nhiệt tình. NPC cũng thích tiểu sinh đẹp, phí xu mắt trông mong mà nhìn điểm. Đến giờ đem nhiệt kế nhổ ra. Thực vô hại mà triển lãm mặt trên con số. Ta không có phát sốt, cao lớn nam sinh nhìn chằm chằm phí xu hơi rũ xuống. Có vẻ phá lệ vô tội thanh thuần đôi mắt nhìn một lát. Từ trong cổ họng bài trừ một tiếng. Ân, tuột huyết áp, phí xu còn thụ sủng nhược kinh mà hưởng thụ lớp học bản địa các bạn học nhiệt tình quan tâm. Không trong chốc lát trên bàn liền bãi đầy kẹo. Bánh quy nhỏ, phía trước hết tới gần phí xu cái kia nữ sinh gọi là hạng y thủy. Còn chi kỷ mà cho hắn phao đường gluco thủy. Đáng yêu mà cười. Xin lỗi a. Là chúng ta phản ứng quá độ, phí xu lắc đầu. Không quan hệ, cho dù có cái gì cũng không ai dám cùng có thể là quỷ NPC so đo đi, lớp bầu không? Khí thực hảo, này thật sự giống như là một cái đoàn kết hữu ái. Quan tâm lẫn nhau bình thường cao trung lớp, nhưng phí xu quên không được chính mình là ở kinh tủng. Trò chơi phó bản, Hồ Nguyệt đã ngồi trở lại chính mình vị trí, phí xu thực ngoan ngoãn mà cùng người chơi lâu năm chia sẻ chính mình được đến tin tức. Xoáy nhất cái kia kêu Trầm Minh Trạch. Tuy rằng hắn cái gì chức vụ đều không có, nhưng trong nhà có tiền, các hạng năng lực xông ra, cái khác đồng học đều thực cho hắn mặt mũi. Lão sư cũng không thế nào quản hắn. Hồ Nguyệt gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Nàng ngó liếc mắt một cái phí xu trong tay một lần tính ly giấy. Người NPC hảo cảm độ hẳn là rất cao. Phí xu nhấp môi, rời đi ánh mắt, hẳn là, còn hảo đi, ly đánh chuông đi học thời gian còn có vài phần chung. Nhưng bên ngoài NPC lại lục tục trở về phòng học. Bên ngoài người chơi không biết làm sao, nhưng bảo hiểm khởi kiến vẫn là đi theo NPC trở lại phòng học, theo toàn bộ NPC ngồi vào vị trí thượng, một cái quen mắt NPC đứng lên, nhớ tính tốt người chơi nhớ rõ. Phía trước lão sư giới thiệu quá. Đây là lớp học toán học khóa đại biểu, chờ toán học khóa đại biểu đứng ở phòng học phía trước nhất. Cửa lại có mấy cái người chơi vội vàng đi vào tới, một cái đi được khá xa người chơi tiến vào. Nhìn bên trong ngồi đến chỉnh chỉnh tề tề NPC cùng người chơi. Bước chân một chậm, tim đập cũng đi theo chậm một phách, một cái đầy mặt dữ tợn. Thân hình cao lớn người chơi mới không chú ý, đấu đá lung tung mà chạy vào. Trong lúc còn đâm một cái toán học khóa đại biểu bả vai, toán học khóa đại biểu bị đâm cho bả vai. Nhoáng lên, mắt thường nhưng sát mà cứng lại sau. Thân thể đột nhiên quỷ dị mà trở lại nguyên lai vị trí cùng tư thế toàn bộ hành trình không có xem. Cái kia người chơi liếc mắt một cái, liền đôi mắt cũng chưa chớp, phí xu xem ở trong mắt. Khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng, có lẽ là bá đạo quán. Có lẽ là đột nhiên tử vong. Bị kéo đến cái này cái quỷ gì kinh tủng trò chơi, đột phá tâm lý thừa nhận năng lực. cơ bắp sôi sục nam nhân không để ý. Chỉ một cái kính hướng chỗ ngồi chạy. Thở hổn hển như nghiêu. Tròng trắng mắt chậm rãi ập lên hồng tơ máu, có kinh nghiệm người chơi lâu năm đã nhìn ra tới. Cái này tân nhân biểu tình cùng động tác cứng đờ. Giống như căng thẳng huyền. Chỉ cần lại gây một chút sức lực. Liền sẽ bang một tiếng banh đoạn, ngươi đến muộn. Lớp học học tập ủy viên không biết khi nào che. Ở người chơi mới trước mặt. Âm u nói, học tập ủy viên vóc dáng không tính lùn. Nhưng ở cơ bắp nam trước mặt lùn nửa cái đầu. Như là duỗi ra tay là có thể đẩy ra, cơ bắp nam hoành quán. Liền tính bị không thể hiểu được đưa tới nơi này cũng không đổi được tính tình. Kiện thạc cánh tay vung lên. Ngươi tính thứ gì dám cản ta. Cút ngay, học tập ủy viên không có phòng bị. Bị như vậy đẩy, cơ hồ là sườn bay ra đi. Đánh vào đường đi bên một vị đồng học bàn ghế thượng, bàn ghế hoạt động. Cùng mặt đất cọ sát. Phát ra liên tiếp chi lạp chói tai cọ sát thanh. Còn có thân thể đánh vào mộc chế bàn ghế thượng động tĩnh. Đầu gối trực tiếp cùng mặt đất va chạm đau mình trầm đục, học tập ủy viên mặt chiều hạ. Một nửa thân thể ngã vào một vị NPC trên người. Một nửa nửa quỳ trên mặt đất. Nửa ngày không có lên, bị vô tội cuốn vào NPC đồng học đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn sách vở. Giống như không có nhận được mệnh lệnh trình tự. Cái gì phản ứng đều không có, không chỉ là hắn. Chung quanh sở hữu NPC đều tĩnh đến đáng sợ, cũng không ngừng là nhất ban, không biết khi nào. Vừa rồi còn náo nhiệt ầm ĩ vườn trường. Như một đàm tử thủy yên tĩnh, cơ bắp nam chỉ là tùy tay đẩy. Không nghĩ tới cư nhiên có hiệu quả tốt như vậy, hắn trừng mắt. Trong mắt tràn đầy hồng tơ máu. Nhìn đến học tập ủy viên thảm trạng cư nhiên chậm rãi nhếch môi nở nụ cười, cùng trên mặt đất NPC so. Sánh với, trong lúc nhất thời không biết ai mới là quỷ quái, thực vừa lòng lực lượng như vậy. 20 xuất đầu, thể trạng cường tráng nam nhân thở hổn hển, cười dữ tợn lại đạp một chân trên mặt đất học tập ủy viên. Động tác quen thuộc, ta đến muộn, ngươi có thể lấy ta thế nào đâu. Học tập ủy viên lại bị mạnh mẽ nói đạp một chân. Lại không rên một tiếng, hắn động tác cứng đờ mà đứng lên. Trên mặt khái phá địa phương còn thấm huyết. Lại là đang cười. Ngươi đến muộn, ngươi đến muộn. Ngươi đến muộn, ngươi đến muộn, hợp với 3 lần lặp lại đồng. Dạng lời nói. Ngữ khí một lần so một lần cấp, khiếp người lại quỷ dị. Nam nhân mặc danh thượng đầu biến mất chút. Nhìn chung quanh. Lại phát hiện vừa rồi còn sự không liên quan mình các bạn học. Không biết khi nào đều đã thẳng lăng lăng mà nhìn hắn một người, như là đang xem cái gì hảo ngoạn. Món đồ chơi, liền ở sở hữu người chơi đều cho rằng này đó, đồng học phải làm điểm lúc nào. Cửa đột nhiên truyền đến khàn khàn hỏi ý thanh. Nhất ban đang làm cái gì? Nhất ban lớp cửa, tuần tra chủ nhiệm giáo dục đứng ở kia. Thân mình bất động, đầu tham. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bên trong đồng học nói đúng ra là nhìn chằm chằm cái kia cao lớn. Cường tráng người chơi, phí su chịu đựng khó chịu nhìn kỹ hai mắt. Mới phát hiện chính mình cảm thấy chủ nhiệm giáo dục quỷ dị nguyên nhân hắn đôi mắt trừng thật sự. Đại, tròng trắng mắt cũng rất nhiều. Màu đen địa phương rất nhỏ. Khóe miệng gợi lên độ cung cũng thập phần quỷ dị, cổ giò ra chiều dài khác hẳn với thường nhân, chủ. Nhiệm giáo dục tới sau, học tập ủy viên thái độ khôi phục ban đầu lạnh băng. Vị này học sinh chuyển trường đến muộn, chủ nhiệm giáo dục đối học tập ủy viên một thân thương làm. Như không thấy, hắc lại tiểu nhân con ngươi nhìn chằm chằm vào cường tráng người chơi phương hướng. Ý vị không rõ mà lặp lại. Đến muộn, ai cũng không nhìn thấy quỷ dị chủ nhiệm giáo dục trên tay khi nào xuất hiện một cây thật dài mộc. Bổng. Mộc bổng đỉnh cao nhất mang theo một cái thằng vòng, chủ nhiệm giáo dục đi vào tới. Như là bộ cái gì ra súc giống nhau đem thằng vòng xuyên qua người chơi khăn trùm đầu đến trên. Cổ thằng vòng tự động buộc chặt. Chút nào không lưu tình mà gắt gao cô ở người chơi trên cổ, vừa rồi còn lực lớn vô cùng người chơi. Bị lạc đến hai mắt đột ra. Theo bản năng duỗi tay đi lôi kéo trên cổ thằng vòng. Thẳng đến ngón tay xuất huyết cũng chưa làm thằng vòng rộng thùng thình 1 cm thằng vòng. Buộc chặt sau, chủ nhiệm giáo dục lôi kéo cây gỗ đi ra ngoài. cái kia người chơi liền như vậy ngã trên mặt đất, giống đầu chạy ra tới lại bị bắt được xúc vật. Bị chủ nhiệm giáo dục như vậy kéo hành tại trên mặt đất rời đi hiện trường, đến cái kia người chơi. Giày cũng ra phòng học sau. Vừa rồi còn tránh động hai chân đã lại không nhúc nhích, sinh tử không biết, người chơi có hai đùi. Run rẩy im như ve sầu mùa đông. Có sắc mặt nghiêm túc nhíu mày suy tư. Nhưng cũng chưa ra tiếng lo lắng sẽ gây họa thượng thân. Đặc biệt là còn có mấy cái đến trễ, người chơi. Lúc này đã mặt như thổ sắc chấm NPC nhóm cũng nhìn chủ nhiệm giáo dục đem người kéo đi. Xem biểu tình lại như là tiếc nuối, Hồ Nguyệt mặc không lên tiếng đem này đó NPC kỳ quái hành động. Ghi tạc trong lòng, học tập ủy viên lại đi đến một vị người chơi trước mặt, đó là vị người chơi lâu. Nam, thấy tình thế không ổn đã mau chóng hướng phòng học đuổi. Nhưng thật sự đi được quá xa. Chậm một bước, hắn nhìn học tập ủy viên. Trên mặt có cảnh giác, bối ở phía sau tay đã niết hảo đạo cụ, học tập ủy viên lại nói ra câu kia làm người trong lòng run. Sợ lời kịch, người đến muộn, người chơi lâu năm tận lực vẫn duy trì chấn định. Thực xin lỗi, nhưng là đây là ta ngày đầu tiên tới trường học. Không biết quy củ, ta về sau sẽ sửa lại tuyệt không tái phạm. Có thể tha thứ ta lúc này đây sao? Học tập ủy viên dừng một chút, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát. Thẳng đến người chơi lâu năm trên đầu toát ra mồ hôi. Lúc này mới gật đầu. Không có lần sau, mặt sau người chơi như hoạch tân sinh. Học theo, không ai là vừa mới người kia kết cục cuối cùng một cái người chơi tương đối xui xẻo. Học tập ủy viên như là không hài lòng tất cả mọi người chạy thoát. Có thể, nhưng là ngươi tới quá muộn. Muốn ở bảng đen thượng nhớ tên, hắn cũng là cái người chơi mới. Xem qua vừa rồi nam nhân kia kết cục đã sợ tới mức muốn nước tiểu ra tới. Nơi nào còn dám cò kè mặc cả. Nhớ tên liền nhớ tên. Chỉ cần không cho cái kia chủ nhiệm giáo dục tới kéo ra xúc giống nhau đem hắn bộ đi liền hảo, học. Tập ủy viên vừa lòng gật đầu. Dùng phấn viết đem cái này người chơi tên ghi tạc bảng đen góc phải bên dưới tiểu khung vuông. Chung, chờ đến học tập ủy viên cùng sở hữu người chơi đều trở về vị trí. Đứng có trong chốc lát toán học khóa đại biểu rốt cuộc bắt đầu động tác. Hiện tại bắt đầu thu toán học tác nghiệp. Đem các ngươi tác nghiệp đều đặt ở cái bàn góc trên bên phải, trách không được NPC nhóm đều so thời. Khóa biểu an bài trước tiên 5 phút trở về. Nguyên lai là muốn thu tác nghiệp, có lẽ không khí nguy hiểm quỷ dị tự giới thiệu chỉ là một cái ngụy trang. Cùng thực tế không phù hợp làm việc và nghỉ ngơi biểu mới là này phó bản cái thứ nhất hố, bất quá. Tác nghiệp, cái gì tác nghiệp, phí su đầu trống trơn. Theo bản năng nhìn hạ chính mình đồng dạng rỗng tuếch ngăn kéo, ngày đầu tiên liền giáo tài đều. Không có, nơi nào tới tác nghiệp. Hết chương.